Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, ôm mỹ nhân về. Mộ Dung Bác quyền uy tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn vừa dứt lời, Mộ Dung ra tất cả mọi người quỳ xuống lại, một đạo chỉnh tề thanh âm nhất thời xẹt qua chân trời. Chúc mừng gia chủ trở về, cung nghênh tân tộc trưởng vào chỗ. Chúc mừng gia chủ trở về, cung nghênh tân tộc trưởng vào chỗ. Nhìn lấy mọi người thành kính quỳ bái bộ dáng, Diệp Hàn trong lòng gật gật đầu. Nhìn đến một đại gia tộc nhất định phải có một cái người đáng tin cậy. Hôm nay Mộ Dung Bác trở về, chắc chắn để toàn bộ Đại Châu Nam đều chấn động. Linh thể cảnh đại viên mãn, chỉ sợ toàn bộ Đại Châu Nam đều không người ra hai bên. Mộ Dung Bác một lần nữa trở về, đây đối với Mộ Dung gia tới nói là vô cùng lớn việc vui. Lại thêm hôm nay lại gặp thân tộc đại hội, có thể nói là mừng vui gấp bội. Mộ Dung Bác cao hứng phía dưới, vừa mới không có cử hành xong song thân tộc đại hội lần nữa cử hành lên. Bất quá lần này thủ tịch ngồi tại ở giữa nhất chính là Mộ Dung Bác. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng phân biệt ngồi tại Mộ Dung Bác hai bên trái phải. Tại hướng hai bên theo thứ tự là Mộ Dung Băng thúc phụ bối Mộ Dung Bá, Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Hoa, cùng với cùng Mộ Dung Băng cùng thế hệ Mộ Dung Khuyết, Mộ Dung Khánh, Mộ Dung Mộng, Mộ Dung Sen các loại tám vị trụ cột vững vàng. Đến mức Mộ Dung Phục thì ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất trong góc. Đối với loại tình cảnh này, người nhà họ Mộ Dung trừ cảm khái thổn thức bên ngoài, nội tâm đồng thời không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rốt cuộc ngủ say 20 năm gia chủ lại bị cứu sống tới, thậm chí ngay cả tu vi đều liên tục tăng lên hai cái giai cấp. Phần này công lao tất cả đều phải quy công cho vị kia tên là Diệp Diễm trên người thiếu niên. Mà Mộ Dung gia tất cả mọi người biết, Diệp Diễm là Mộ Dung Băng mang về tiểu nam nhân. Chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, miệng phía trên không nói mà thôi. Rốt cuộc Mộ Dung Băng cùng Diệp Diễm ở giữa tuổi tác chênh lệch quá lớn. Trong góc Mộ Dung Phục ánh mắt phức tạp nhìn một chút Diệp Hàn. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cảm giác mình dường như làm sai một việc, cái kia chính là ngược đãi muội muội mình. Nếu như không là lo lắng cho mình ngược đãi muội muội sự tình bị chúng người biết được, hắn liền sẽ không biết rõ phụ thân ở bên trong đột phá, mà chính mình tại bên ngoài công kích trận pháp. Mộ Dung Phục phát hiện mình trách oan muội muội, khó trách nàng vừa về tới Mộ Dung gia liền muốn nổi điên một dạng muốn đi ra ngoài tìm kiếm Diệp Diễm. Chính mình còn tưởng rằng nàng nhiều năm như vậy đến chết không đổi, lại muốn làm gì bại hoại gia phong sự tình. Nguyên lai nàng đúng là mời như thế một vị y đạo cao thủ. Thế mà Mộ Dung Phục tuy nhiên đã tại sám hối. Bên cạnh hắn Mộ Dung Hiểu Điệp lại lạnh lùng nhìn lấy Diệp Hàn. Cái này Diệp Diễm nàng đương nhiên biết. Tuổi còn nhỏ thì cùng nàng di nương Mộ Dung Băng làm khắp nơi đều là lời đàm tiếu. Xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Vậy mà để phụ thân hắn biến thành bộ dáng này. Đối với Mộ Dung gia chúng người tâm tư, Diệp Hàn không thể nào biết được. Hắn vốn là không muốn ngồi ở chỗ này. Tiếc rằng Mộ Dung Bác thịnh mời, hắn lại không thể mỏng Mộ Dung Bác mặt mũi. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Cảm nhận được Mộ Dung Hiểu Điệp ánh mắt, Diệp Hàn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như Mộ Dung Phục không có như thế đối đãi Mộ Dung Băng, hắn cũng sẽ không nhằm vào Mộ Dung Phục. Muốn trách thì trách phụ thân ngươi thủ đoạn độc ác đi. Thân tộc đại hội đã tại bắt đầu. Bởi vì có Mộ Dung Bác quan sát, tất cả mọi người giống đánh máu gà một dạng. Tại đấu võ trường phía trên vì chính mình ái mộ người dùng lực biểu hiện một phen. Đầu tiên là Mộ Dung phủ tông tộc đệ tử ở giữa tiến hành đọ sức. Các loại Mộ Dung phủ thượng công tử hòa các tiểu thư dắt tay thành công về sau, mới đến phiên hộ vệ ra sân. Bởi vì Mộ Dung Bác trở về, Mộ Dung gia bọn nữ tử nội tâm cũng đều phát sinh một số nhỏ dây biến hóa. Bọn họ nguyên bản còn muốn giảm xuống tiêu chuẩn, muốn từ hộ vệ bên trong tìm một số ưu tú người. Thế nhưng là theo Mộ Dung gia lần nữa quật khởi, về sau tuyệt đối sẽ có hắn gia tộc đến Mộ Dung gia đề thân. cho nên bọn họ tình nguyện các loại cho đến lúc đó gả cho hắn gia tộc công tử. Cũng tốt hơn gả cho một tên hộ vệ. Thế mà mấy ngàn hộ vệ bên trong, chỉ có một cái hộ vệ bị một vị Mộ Dung gia lớn tuổi tiểu thư nhìn trúng. Người này đương nhiên thì là Trần Tráng. Hắn thực lực đồng thời không có cường đại đến mức nào, nhưng là đang đánh nhau bên trong, Trần Tráng trong lúc vô hình chỗ phóng thích thuần dương chi khí vẫn là để rất nhiều người hai mắt tỏa sáng, cho dù là một số cái âm nhu bọn công tử cũng đều hai mắt sáng lên nhìn lấy Trần Tráng cái kia một thân khổ luyện khối cơ thịt. Huống chi những cái kia nhu cầu cấp bách thuần dương chi khí đột phá tu vi các tiểu thư. Cuối cùng Trần Tráng thành công dắt tay một vị Mộ Dung gia tiểu thư. Chỉ là Trần Tráng tựa hồ trạng thái không tốt, đều ở tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Cho dù là dắt tay một vị tiểu thư, trên mặt hắn cũng vẫn là có một tia lo lắng. Hai bánh so đấu phía dưới đến về sau, có người ôm mỹ nhân về, có người lại hai tay trống trơn. Trung quy thân tộc đại hội bên trong mấu chốt nhất trình tự coi như hoàn thành. Tiếp xuống tới chính là gia tộc con cháu ở giữa khiêu chiến. Đây cũng là cho một số ngày bình thường không có tiếng tăm gì đệ tử vừa ra mặt cơ hội. Bên cạnh đó giống Mộ Dung gia lớn như thế một cái gia tộc. Quang Mộ Dung Hiểu Điệp cái này đệ nhất người, thì có mấy cái thiên. Cái này bên trong không phải tất cả mọi người giống như Mộ Dung Hiểu Điệp là cao quý ruột thịt. Còn có một số bàng chi con thứ, cũng đều sinh hoạt tại đại gia đình này bên trong. Cái này thân tộc đại hội vòng thứ 3 khiêu chiến thi đấu, cũng chính là cho những thứ này người cơ hội bộc lộ tài năng. Bất quá lần này, những cái kia nghĩ muốn bộc lộ tài năng đám con cháu hiển nhiên là không may. Bởi vì có Mộ Dung Hiểu Điệp cái này Linh Anh đại viên mãn đứng trên đài, còn có ai dám lên sân khấu khiêu chiến cái kia đơn thuần tìm tai vạ. Nhưng là ngươi không chủ động khiêu chiến người khác, không có nghĩa là ngươi liền có thể may mắn thoát khỏi. Phàm là bị người đưa ra khiêu chiến, cũng tương tự nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến, bằng không đem bị coi là kẻ hèn nhát. Cho nên kết quả chính là Mộ Dung Hiểu Điệp độc chiếm lôi đài, giống ăn thuốc nổ một dạng, gặp người nào khó chịu thì muốn khiêu chiến người nào. Mộ Dung ra những cái này đám công tử ca không một may mắn thoát khỏi. Chỉ là cái này một trận xuống tới, Mộ Dung Hiểu Điệp không chỉ có không có ngược thoải mái, ngược lại hỏa khí càng ngày càng thịnh. Bởi vì rất nhiều người vừa lên đài thì chủ động nhận thua. Cái này khiến nàng tức giận nghiến răng lại không chỗ phát tiết. Thế mà Mộ Dung Hiểu Điệp tiếp xuống tới cử động, trong nháy mắt để người nhà họ Mộ Dung chấn động trong lòng. Nàng lại muốn khiêu chiến Diệp Diễm. Chỉ thấy Mộ Dung Hiểu Điệp cao ngạo địa đứng trên đài, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào trên đài hội nghị Diệp Hàn. Trong mắt tràn ngập khiêu khích. Ta Mộ Dung gia khách quý, có dám lên sân khấu nhất chiến? Nghe đến Mộ Dung Hiểu Điệp thanh âm, người nhà họ Mộ Dung biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Bọn họ đương nhiên biết Mộ Dung Hiểu Điệp là nghĩ muốn nhờ khiêu chiến giáo huấn Diệp Diễm. Bọn họ càng thêm biết, Mộ Dung Hiểu Điệp lửa giận trong lòng cũng hoàn toàn là bởi vì Diệp Diễm mà lên. Chỉ là lớn như thế tu vi chênh lệch, vẫn là để Mộ Dung gia các trưởng bối lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng Mộ Dung Hiểu Điệp quá mức không phân trường hợp. Trước mặt mọi người, như là Diệp Diễm bị một trận hoàn ngược, chẳng phải là để gia chủ trên mặt khó chịu. Hồ nháo, Mộ Dung Hiểu Điệp, lui ra. Mộ Dung Phục lập tức đối Mộ Dung Hiểu Điệp quát nói. Hắn đồng dạng không nghĩ tới chính mình nữ nhi vậy mà sẽ khiêu chiến Diệp Diễm. Thế mà Mộ Dung Hiểu Điệp lại không có không lay được. Nàng xem thấy cha mình nói ra. Phụ thân, gia gia ngủ say cái này 20 năm, nếu không phải ngươi hết sức trèo trống, ta Mộ Dung gia há có thể kiên trì đến bây giờ. Kết quả cái này Diệp Diễm vừa xuất hiện thì nhằm vào phụ thân. Ta như là không cho hắn biết sơn ngoại hữu sơn, khó bình trong lòng ác khí. Mộ Dung Hiểu Điệp lời nói lần nữa để trong lòng mọi người cảm khái không thôi. Mộ Dung Hiểu Điệp lời tuy không sai, nhưng ai để ngươi phụ thân không niệm thân tình đối Mộ Dung Băng dùng tư hình đây? Mộ Dung Phục còn muốn nói gì nữa? Đã thấy Diệp Hàn đứng lên, bình tĩnh nói, luận bàn mà thôi, khiêu chiến này, ta tiếp, Diệp Hàn nói xong đối với Mộ Dung Bác cùng Mộ Dung Băng khẽ gật đầu tỏ ý. Liền đi đến đấu võ trường. Theo Diệp Hàn ứng chiến. Trên sân bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Mọi người cũng muốn nhìn một chút. Cái này thần bí Diệp Diễm đến cùng có thể tại Mộ Dung Hiểu Điệp thủ hạ kiên trì mấy hiệp. Thế mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thì kết thúc. Mà cái kia Diệp Diễm vậy mà cũng không quay đầu lại đi hướng vị trí của mình. Diệp Hàn cũng không có thi triển bất luận cái gì linh lực công kích. Tại chiến đấu bắt đầu một khắc này, hắn trực tiếp vung ra một cái 4 cấp trận bàn, đồng thời tiện tay trên không trung vẽ ra một cái cấp 5 hư không liệt hỏa phù. Đem liệt hỏa phù đánh về phía bị trận pháp vây khốn Mộ Dung Hiểu Điệp. Ngay sau đó liền đi xuống đấu võ trường. Cái này căn bản là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. 4 cấp khốn trận vây khốn Linh Anh đại viên mãn Mộ Dung Hiểu Điệp căn bản không có một chút vấn đề. Diệp Hàn chỗ lấy dùng cấp 5 liệt hỏa phù mà không phải 4 cấp. Là bởi vì Mộ Dung Hiểu Điệp tu luyện chính là âm hàn công pháp. Đối với hỏa diễm có nhất định sức chống cự. Mộ Dung Hiểu Điệp bị vây ở một cái rất nhỏ phạm vi. Liệt hỏa phù để cho nàng quanh thân tràn ngập nóng rực hỏa diễm. Mà nàng trong lúc nhất thời lại đi không xuất trận pháp. Cho nên nàng trừ một bên vận hành công pháp phóng thích chống cự hỏa diễm một bên công kích trận. Pháp, căn bản không có khác biện pháp. Chỉ là mặc cho Mộ Dung Hiểu Điệp như thế nào công kích trận pháp. Cái kia trận pháp lại căn bản không có vỡ tan dấu hiệu. Mà cái kia hỏa diễm vậy mà càng thiêu càng mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, Mộ Dung Hiểu Điệp bại hoàn toàn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Bọn họ chú ý lực đã không tại cái kia chật vật không chịu nổi Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân. Trong đầu tất cả đều là Diệp Hàn cái kia tiện tay khắc họa ra một đạo hư không phù lục hình ảnh. Còn có vậy ngay cả Linh Anh đại viên mãn tu sĩ đều là vây khốn trận bàn. Nguyên lai hắn vẫn là một cái trận pháp sư cùng linh phù sư. Giờ khắc này, thì liền Mộ Dung Phục đều khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Như là nói tại ngồi có ai có thể nhất cảm nhận được trận pháp sư cùng linh phù sư đối Mộ Dung ra. Tầm quan trọng, không phải hắn Mộ Dung Phục không còn gì khác. Có trời mới biết vì tìm tới có thể thay Mộ Dung ra xuất chiến trận pháp sư cùng linh phù sư. Trong mấy tháng này hắn tìm nhiều ít cá nhân, bái phỏng nhiều ít phù đạo cùng trận đạo thiên tài. Thế nhưng là lần này bởi vì 7 đại gia tộc liên hợp đối phó Mộ Dung gia. Căn vốn không người nào nguyện ý thay Mộ Dung gia xuất chiến. Các loại Mộ Dung Hiểu Điệp thật vất vả dùng âm hàn công pháp dập tắt liệt hỏa phù. Đồng thời vận dụng át chủ bài mới phá vỡ khốn trận thời điểm. Nàng đã chật vật không chịu nổi. Khí tức lưu động, trắng nõn trên mặt dính đầy cháy đen. Giống như là theo củi lửa phòng bên trong đi ra đến một dạng. Đối mặt dạng này chiến đấu kết quả, Mộ Dung Hiểu Điệp tự nhiên là vô pháp tiếp nhận. Ở trong mắt nàng, Diệp Hàn chỉ là một cái sẽ chỉ bằng môn tà đạo phô trương thanh thế gia hỏa. Căn bản không dám theo nàng đối kháng chính diện. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng chỉ trích Diệp Hàn, liền bị Mộ Dung Phục kéo xuống đấu võ trường. Theo vòng thứ 3 khiêu chiến thi đấu kết thúc, Mộ Dung gia tộc thân đại hội cuối cùng kết thúc. Mọi người cũng đều ào ào tan cuộc. Thế mà Mộ Dung gia các cao tầng lại tất cả đều bị Mộ Dung Bác gọi vào nhà tộc nghị sự đại điện bên. Trong một trận việc quan hệ Mộ Dung gia vận mệnh gia tộc hội nghị rất nhanh liền bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.